nhưng nàng chẳng lẽ muốn trực tiếp nhảy ra cùng Hầu Thụy Lâm nói nàng có thể giải quyết chuyện này? Làm hắn đừng cầu miếu Ngọc Hoàng sao? Phát sinh ở người khác trong miếu sự tình, lại ngươi tình ta nguyện, ấn lệ thường nàng là không nên nhúng tay. Đơn giản mắt không thấy tâm không phiền quay đầu đi tìm Linh Tú bọn họ đi. Nói thỏa đi Hầu Thụy Lâm công trường tượng chư tà sự. Giam viện đạo sĩ liền làm một cái khác đạo sĩ lãnh Hầu Thụy Lâm đi chính điện bên kia khuyên lạc. Quyên, đãi hai người đi xa, giam viện sau lưng đi ra một cái khác tuổi trẻ chút đạo sĩ. Vẻ mặt tán thưởng nói, vẫn là sư phụ cao minh, tùy tiện một an bài, khiến cho kia Hầu Thụy Lâm không thể không mang theo số tiền lớn tới cửa. Ăn nói khép nép tới cầu chúng ta. Giam viện trên mặt lộ ra tự đắc biểu tình, nếu không có như thế, chúng ta miếu Ngọc Hoàng có thể nào có hôm nay huy hoàng. Tiểu tử ngươi a, vĩnh viễn phải nhớ kỹ một câu, nếu là không có phỉ loạn, nuôi quân liền vô dụng. Giam viện lời này rõ ràng có khác ý vị, tuổi trẻ đạo sĩ bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, cho dù không có phỉ loạn, chúng ta cũng đến chế tạo chút phỉ loạn mới được, đúng không? Giam viện không có minh xác trả lời hắn, loát hắc cần cười đến cao thâm khó đoán. Hết chương.